Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1867, thiên tài Mạc Khinh Vũ, góc truyện audio.com, bài thi mỹ phụ trong lòng than thở, giống như Mạc Khinh Vũ như vậy thiên tài thể chất chỉ sợ tiến độ Thiểu Thiểu chậm một chút điểm, cũng là chính hắn một làm sư phụ thất trách a. Mỗi khi thấy sư tỷ sư muội sư huynh sư đệ cửa nhìn mình kia hâm mộ ghen tị với hận ánh mắt, mỹ phụ cũng có chút lâng lâng. Người nào cho các ngươi vận khí không tốt thu không tới như vậy thiên tài đệ tử. Điều này có thể trách ai? Wow ha ha ha, Khinh Vũ, đi chúng ta trở về luyện công sao? Chờ luyện xong, sư phụ làm cho ngươi thứ tốt ăn, ngoan, nghe lời. Một lớn một nhỏ đi đến bên trong đi tới, đối với bốn phía đan vào thành thiên võng cực nóng tầm mắt làm như không thấy. Cô cô cô, một tên kỳ quái thanh âm từ Mạc Khinh Vũ trong túi áo đột ngột vang lên. Ngươi trong túi áo là cái gì a? Thật cổ quái a, mỹ phụ tò mò hỏi. Tiếng nói còn chưa rơi, một viên béo mập trắng như tuyết đầu nhỏ đã quỳ quỳ túy túy từ Mạc Khinh Vũ trong túi áo xông ra, một đôi cốt linh lợi mắt to tò mò đánh giá chung quanh. Phong hồ, hẳn là phong hồ, mỹ phụ thở nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hơn nữa còn là biến dị tiến hóa sau phong hồ, tất nhiên cần. Để cho ta nhìn kỹ nhìn, vừa nói đưa tay lên, phong hồ lại tự động từ Mạc Khinh Vũ trong túi áo nhẹ nhàng đi ra ngoài, tiến vào mỹ phụ kia đích tay tâm. Phong hồ tổng cộng cũng chỉ có không tới lòng bàn tay lớn nhỏ, quả nhiên là khả ái tới cực điểm. Giờ phút này cả người bị giam cầm, xèo xèo kêu, đáng thương hướng Mạc Khinh Vũ cầu trợ. Ngoan, đừng sợ, biết điều một chút, sư phụ ta nhất định ngươi. Biết Mạc Khinh Vũ nhẹ giọng an ủi, này cánh là khế ước của ngươi linh thú. Mỹ phụ hai mắt như điện, tràn đầy khiếp sợ địa nhìn Mạc Khinh Vũ. Đúng vậy à, sư phụ tại sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Mạc Khinh Vũ kỳ quái hỏi. Tại sao trời cao làm sao sẽ như thế chiếu cố một người đây? Nha đầu, ngươi thật là được trời cao chiếu cố, ao ước sát người bên cạnh cũng. Mỹ phụ trên mặt có chút ít hỏng mất, ngươi bản thân tư chất cũng đã như thế nghịch thiên, tùy thân lại còn mang theo một đầu tiền đồ vô lượng siêu giai linh thú. Đúng rồi, trước ngươi cho này phong hồ uy quá thứ gì? Mỹ phụ chừng đánh giá, làm sao sẽ phát sinh như vậy siêu giai biến hóa đây? Cái này, hắn ăn đồ có thể thật không ít, giống nhau nói có rất nhiều đây, ta cũng không biết cụ thể là như vậy xảy ra tác dụng. Mạc Khinh Vũ nói, riêng chỉ là linh thú nội hạch hắn tựu ăn không dưới một vạn. Còn ăn, còn có cái gì đây? Ta suy nghĩ, Mỹ phụ khẩn trương cùng đợi Mạc Khinh Vũ đáp lời. Ừ, ta nhớ nó ăn đồ có huyền băng ngọc tủy, huyền dương ngọc tủy, nguyệt hoa thiên bảo, ngọc tuyết linh sâm, phiêu miểu thiên tinh, huyền thiên thần tủy, ừ. Còn có tỷ sinh mệnh chi tuyền, hồng mông tử khí, bổ thiên ngọc, thật sự nhiều lắm, còn có thật nhiều cũng không nhớ rõ. Mạc Khinh Vũ bới ra đầu ngón tay, nói, đúng rồi còn ăn hai khối tử tinh hồn. Theo Mạc Khinh Vũ một cái từ ói lộ ra, mỹ phụ ánh mắt càng trợn càng lớn, sắc mặt càng ngày càng trắng, nhìn bộ dáng kia cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh, mềm mại thân thể đều có chút lảo đảo muốn ngã. Thương thiên a, đại địa a, đầy trời chư thần a, nghe một chút sao, tiểu nha đầu này cho này đầu phong hồ ăn những thứ gì a? Nhiều như vậy thứ tốt, coi như là ở cửu trọng thiên khuyết cũng là nhất cao cấp nhất, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu siêu. Góc truyện audio.com, cấp thứ tốt a, nàng lại lấy ra uy sủng vật rồi. Của ta trời ạ, Khinh Vũ, những đồ này, ngươi cũng uy này đầu tiểu xúc sinh rồi. Mỹ phụ cơ hồ muốn ngất đi thôi. Là a, tại sao, ta xem tên tiểu tử này rất thích những đồ này, một chút cũng không kén chọn. Mạc Khinh Vũ vô tội nháy mắt, tại sao, còn không kén chọn, Mỹ phụ nghe được muốn khóc, thực sự nghĩ bên trong châu bò đầy mặt một lần, ta cũng vậy không kén chọn, làm sao lại không những thứ đó cho ta đây. Ai, chuyện đã như thế, nữa truy cứu cũng vô dụng chỗ, nha đầu ta đã nói với ngươi tên tiểu tử này có những thứ đó ăn mồi, tương lai tuyệt đối có thể trở thành thánh thú cấp bậc chính là tồn tại. Hoặc là cao hơn, Mỹ phụ im lặng thở dài, còn có một câu thật sự không có không biết xấu hổ nói. Nhưng những đồ này nếu như dùng ở trên người của ngươi, ngươi thành sẽ cao hơn, càng thêm được ngạo thị bầy luân. Mang này vạn nhất hy vọng, Mỹ phụ run giọng hỏi. Kia, những đồ này ngươi mình còn có không có? Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN, chính mình, Mạc Khinh Vũ có chút khinh thường, nói, chính mình đương nhiên là có a. Sư phụ hôm nay tại sao, làm sao hình như là u mê đây? Ta cũng đã giàu có đến dùng những đồ này uy linh thú. Ta mình tại sao có thể có không có đây? Không thể không nói, Sở Dương làm sao cũng sẽ không bạc đãi của mình Khinh Vũ. Mới vừa rồi nhắc tới cái kia, Này đồ, Mạc Khinh Vũ, nơi này mỗi một dạng đều có ít nhất một phần, mặc dù không nhiều lắm, nhưng tiểu nha đầu mình dùng là nói cũng là tuyệt đối đủ. Mỹ phụ hạnh phúc được té xỉu. Ở chỗ này à, sư phụ ngươi có muốn hay không nhìn? Mạc Khinh Vũ vuốt của mình không gian giới chỉ. Đừng đừng đừng, của ta tiểu cô nãi nãi. Mỹ phụ khẩn trương cực kỳ một thanh đè lại. Đi theo ta, đi nhanh lên một chút, nhanh lên nữa. Càng về sau thật sự không nhịn được định một thanh ôm lấy Mạc Khinh Vũ, nhanh như chớp địa xông về vốn điện chỗ ở. Chuyện này thật sự là không như bình thường à. Nếu là thật sự như thế, chỉ bằng người đệ tử này, trong tương lai bao nhiêu năm sau, chúng ta hồng trần như mộng hiên tựu không chỉ có nữa là Đông Hoàng Thiên mạnh nhất tông môn, mà là cả Cửu Trọng Thiên Khuyết mạnh nhất tông phái, hay là không có một trong cái kia loài. Đang mang trọng đại, nhất định phải cùng trưởng môn nhân cùng với các vị trưởng lão thương nghị thỏa đáng. Hồng trần như mộng hiên đại điển, một đám tuyệt thế cao thủ cửa nhìn Mạc Khinh Vũ lấy ra những cái này đồ tập thể mất đi tiếng nói năng lực nhỏ nhặt. Nhìn đầu kia đang Mạc Khinh Vũ trên người sôi nổi tiểu phong hồ, trên mặt của mỗi người cũng lộ ra tự đáy lòng hâm mộ đố kỵ. Bực này thứ tốt chỉ cấp cái này tiểu xúc sinh. Chúng ta làm sao không có gặp gỡ. Này thật là, chuyện này liệt vào bổn tông đệ nhất cơ mật, bất kỳ không được tiết ra ngoài. Trưởng môn nhân quyết định thật nhanh. Sư muội, những đồ này, dĩ nhiên muốn cho Khinh Vũ người đệ tử này chuyên dụng, không được lãng phí. 6. Vừa nói, trầm ngâm một chút. Dạ, Mỹ phụ lớn tiếng đáp ứng. Ừ, sư muội, người đệ tử này, khụ khụ, cái này, người bên kia hơi chút vắng vẻ một chút, chẳng tặng cho sư huynh sao, sư huynh ta có thể cho nàng càng thêm tốt hoàn cảnh cùng đãi ngộ. Trưởng môn rất có chút ít ngượng ngùng nói. Mãn đại điện bỉ di ánh mắt rối rít chành đến trưởng môn nhân trên người. Tựu chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Thu đồ, góc truyện audio.com, để ngày đó ngươi tự đoạt một lần, hiện tại vừa đoạt. Thật không hổ là trưởng môn nhân a, ra mặt nhiều độ quả nhiên không phải là ta bối có thể đụng a. Bất quá ngươi dù thế nào không nên ra mặt cũng vô dụng, nếu là có thể đoạt lời của nơi nào sẽ đến phiên ngươi. Không thấy được sư muội ngay cả lão tổ tông cũng cự tuyệt. Không được, chuyện này không có thương lượng đường sống. Mỹ phụ như đinh chém sắt đại nghĩa lẫm nhiên quả quyết cự tuyệt. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ôm Mạc Khinh Vũ huyễn tẩu một tiếng rời đi, trưởng môn nhân vuốt lỗ mũi cười khổ, sắc mặt sững sờ là không có biến hóa, thật không hổ là trưởng môn nhân a. Như vậy làm vinh dự cửa nhà đệ tử ai không muốn a. Đây cũng là nhân chi thường tình, một đám lão gia này rối rít đứng lên, lần nữa bỉ di nhìn thoáng qua trưởng môn nhân, nghênh ngang rời đi. Nhưng một sau khi ra ngoài, trở lại mình chuyên trúc phong bế tiểu trong không gian, không có người xem tới được đám này lão gia này nhất thời tựu thất thố. Ngay cả nhảy mang than thở, mới vừa rồi còn chẳng qua là hâm mộ ghen tị với, hiện tại cũng có chút hận, thật cũng không là hận Mạc Khinh Vũ, mà là hận mình, ban đầu làm sao lại không nhiều lắm kiên trì hạ xuống, nhiều kiên trì một chút có lẽ này đồ đệ tựu là của mình, có như vậy đồ đệ, ném điểm ra mặt coi là cái gì. Phát, chúng ta hồng trần như mộng hiên nhất định là muốn phát. Ai tốt như vậy mầm làm sao không có để cho ta thứ nhất gặp phải đây. Thật thật không công tiện nghi lão thất. Chân chính hối hận, lão thất ban đầu nhiệm vụ vốn nên là ta đi, chỉ là của ta lười nhúc nhích mới để cho nàng đi. Kết quả lãnh tay cầm nhiệt bánh rán, không duyên cớ nhặt được Cửu Trọng Thiên Khuyết đệ nhất thiên tài trở lại, ta làm sao lại lười như vậy đây? Thật sự là hối hận chết ta, rầm rầm rầm gặp trở ngại, lão thất thật là đi số cứ cho tốt như vậy mầm làm cho nàng lấy đi. Ai, sư phụ, đệ tử cầu kiến, có chuyện quan trọng mời sư phụ làm chủ. Thân truyền đệ tử cầu kiến. Đi vào, là, sư phụ, đệ tử có chuyện mời sư phụ làm chủ. Chuyện gì, đệ tử số tuổi cũng trưởng thành, đến đón dâu tuổi thọ. Trai lớn lấy vợ, đây là nhân chi thường tình, chưa đầy vì trách bổn môn cũng không khỏi tình yêu và hôn nhân, không cần như thế. Đa tạ sư phụ, đệ tử coi trọng một vị sư muội, muốn mời sư phụ làm đệ tử. Ừ, như vậy là chuyện tốt, nói, coi trọng người nào rồi. Sư phụ tự nhiên vì ngươi làm chủ, là tạ ơn sư phụ, hưng phấn mà ngẩng đầu. Sư phụ, đệ tử coi trọng vừa tới sơn môn Khinh Vũ sư muội. Mời sư phụ làm chủ, lời còn chưa nói hết, cút, cút ngay đi, giận dữ, giận không kềm được, Khinh Vũ nha đầu kia cũng là ngươi có thể nhớ thương. Ngươi coi là cái thứ gì, mau cút ngay đi, còn dám chuyển những thứ này ý biến thái, lão tử cắt đứt chân của ngươi. Cút cút cút cút, cút ngay đi, như vậy tương tự đích tình cảnh cơ hồ ở từng cái có tư cách trưởng lão nơi đó đều ở lục tục trình diễn. Có thân truyền đệ tử nhiều đích một ngày lại nhận được nhiều lần thỉnh cầu. Bất đắc dĩ, dứt khoát tập hợp sở hữu môn nhân, đem các đệ tử hết thảy mắng to một bữa, tiếp theo một đám lão già này tập thể bế quan. Này làm miệng, cho dù Mạc Khinh Vũ đồng ý, lão gia hỏa này cũng chắc là không biết đồng ý. Hiện tại Mạc Khinh Vũ nhưng là hồng trần như mộng hiên đệ nhất bảo bối. Góc chuyện audio.com, không có lớn lên lúc trước, ai dám nhắc tới đón dâu chuyện, chẳng khác gì là muốn đào hồng trần như mộng hiên phần mộ tổ tiên một loại nghiêm trọng. Những thứ này động tĩnh mặc dù không nhỏ, nhưng đặt ở toàn bộ đại lục đi lên nói, rồi lại là bé nhỏ không đáng kể, hơn xác thực một điểm hẳn là toàn bộ không một tiếng động mới là. Tựu chỉ là một đóa nho nhỏ, toàn bộ không để người chú ý bọt sóng mà thôi. Song người nào cũng không nghĩ tới, một cái tên là Thiên Binh Các tổ chức hay là tại như vậy đã phân biệt rõ ràng, các lộ ngang ngược phân chia xong địa bàn dưới tình huống, lặng lẽ quật khởi. Người nào cũng không nghĩ tới, chính là chỗ này bộ dáng nào hiện tại căn bản tầm thường từng cái nho nhỏ tổ chức, nhưng trong tương lai mấy năm, đem chọn cửu trọng thiên khuyết làm một cái long trời lỡ đất. Cách chương.